Thiếp thân đặc công, chương 746, Lăng Thiên nghẹn khuất cùng không cam lòng, góc truyện audio.com, kinh thành vùng ngoại thành Thanh Sơn Cương. Đứng Thanh Sơn Cương hướng phía trước trông về phía xa có thể thấy hùng vĩ đồ sộ và nguy nga quanh con núi xanh, đặc biệt là Húc Dương mới lên cực kỳ đứng nơi này nhìn xa núi xa, nhìn một ít mỏng mặt trời đỏ sông phá núi dâng lên ra cực kỳ tinh quang mỹ lệ đồ sộ cực kỳ. Phía dưới Thanh Sơn Cương mặt còn lại là một mảng lớn đất trống, giờ phút này, chỗ này bình thời u tĩnh cực kỳ vùng ngoại ô là nâng cao mười mấy cỗ xe, xe có rèm che, một chiếc lượng hào hoa tôn quý giá trị không rẻ xe có rèm che xếp hạng cùng đi, phảng phất là một mô hình nhỏ tên xe triển lãm lại như. Lăng Thiên nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, thỉnh thoảng con mắt thiếu phương xa, phảng phất là trong vội vàng sao động bất an cùng đợi cái gì. Lăng Thiên bên người đứng Lý Đạt cùng Lưu Vĩ hai cái toàn tâm toàn ý theo cái chết của hắn đảng, bên cạnh là còn đứng một quần áo sáng rõ, ngoại hình anh tuấn công tử anh hai, trong tay hắn lại ôm một vóc người sexy dung mạo xinh đẹp nữ nhân, trên khuôn mặt bày biện ra một cổ V. V, không nhịn được thần sắc mở miệng nói. Ta nói Lăng Thiên, ngươi không phải là thả ta chim bồ câu. Ngươi trong điện thoại rõ ràng nói để cho ta tới đây xem cuộc vui, nhưng này một chút thí trong chủ giác thế nào còn chưa tới. Thay vì ở chỗ này ngốc chờ còn không bằng tìm một chút việc vui đi. Lăng Thiên đối với cái này công tử anh hai thái độ cũng là rất tốt, mở miệng nhẹ nhàng nói. Tuần ít yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ đến. Ta hiểu rõ nhất hắn, tuy nhiên, dựa vào bản tính của hắn, hắn tất nhiên sẽ đến. Cái này họ Chu công tử anh hai nhẹ nhàng a tiếng, là đi theo bên cạnh cái kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân cười cợt lên. Trong kinh thành có ba người lớn nhỏ, bị xưng là kinh thành thiếu chủ, Lăng Thiên ỷ vào trong gia tộc thế lực tự nhiên là ruồng bỏ kinh thành lớn nhỏ danh hiệu, mà cái họ Chu công tử anh hai còn lại là kinh thành thiếu chủ bên trong nhị thiếu gia, tên là Chu Hải Ba. Chu Hải Ba chủ nhà không ai làm quan, tuy nhiên trong kinh thành thật lớn tiểu quan viên cũng cùng gia tộc của hắn trong có lui tới, phải biết rằng, Chu Ký châu báu hành nghề cùng với kim vật phẩm trang sức hành nghề chính là quốc nội lớn nhất châu báu thương hội nghiệp, nói một câu lũng đoạn cũng không quá đáng. Vì vậy, gia đại nghiệp đại có vô số gia sản Chu gia trong kinh thành địa vị cao có thể nghĩ, và hàm chứa chìa khóa vàng, lớn lên Chu Hải Ba tự nhiên cũng chỉ có trở thành kinh thành công tử anh hai bên trong cực kỳ nổi tiếng kinh thành thiếu chủ một trong, cùng Lăng Thiên lui tới cũng là rất mật thiết. Lăng Thiên, nghe ngươi khẩu khí cái kia họ Phương gia hòa tựa hồ là rất lợi hại, lần này ngươi đem hắn hẹn tới nơi này, rốt cuộc có mấy thành nắm chắc. Cũng đừng cuối cùng gãy phu nhân vừa bồi binh, vậy cũng phải không thường mất. Chu Hải Ba lại là cười một tiếng, mở miệng hỏi. Chu Tiểu, điểm này ngươi yên tâm đi, lần này Lăng Thiên cho kêu đến cao thủ có 20 cái. Vả lại, Lăng Thiên đã cùng từ ra bên kia muốn tới 10 cái ngoan vai trò tránh tiềm phục tại âm thầm, chỉ cần Phương Giật Thiên tới, hôm nay không muốn cho hắn dỡ xuống cặp chân không thể. Lý Đạt ở bên nói, ngay cả từ ra cũng là người cũng gọi tới, vậy cũng thật là có trò hay nhìn. Khó trách Lăng Thiên như vậy định liệu trước đây, bản thân ta là muốn kiến thức cái này họ Phương đến đáy là nhân vật gì, đáng giá Lăng Thiên vì vậy thật lớn phí hoảng hốt. Chu Hải Ba khẽ, góc truyện audio.com, cười nói, tiểu tử này trong thành phố Thiên Hải thời gian tựu lại lừa bịp tống tiền ta khựng lại, để cho ta mặt mũi tẫn thua, hơn nữa còn cả ngày dán tại Lam Tuyết bên người, không dạy dỗ hắn khựng lại, ta khó có thể nuốt xuống trong lòng khẩu ác. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Lăng Thiên vừa mới dứt lời, là thấy phía trước có cái nhỏ bé nhanh nhẹn nam nhân chạy tới, trầm thấp nói. Lăng Thiên, phía trước có ba chiếc xe lái qua tới, lập tức tới ngay nơi này. Phương Giật Thiên tới, Lăng Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó nhíu mày, nói coi như là hắn tới cũng có thể chỉ có một chiếc xe mới đúng, không được gây khó khăn hắn gọi tới trợ thủ. Hừ, coi như là tới trợ thủ cũng không tế nhiều chuyện, hôm nay ta không nên cho hắn một chút màu nhìn. Lăng Thiên, phía trước canh gác huynh đệ hồi báo nói trong đó một chiếc xe là hồng kỳ xe có rèm che, hơn nữa biển số xe tựa hồ hay là Lăng lão gia chuyên dụng xe. Cái kia nam tử nhỏ con thì thầm nói, con mẹ nó ngươi nói gì, ta, ông nội của ta tới, điều này sao có thể. Lăng Thiên nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, đưa tay níu lấy này người nam tử cổ áo, có chút không dám tin giống lên. Mà lúc này, phía trước truyền đến xe hơi lái tới tiếng rít vang, y có thể thấy được ba cỗ xe có rèm che từ xa mà đến gần chạy như bay mà đến, trước mặt một chiếc xe có rèm che chính là đỏ thẫm kỳ xe có rèm che không thể nghi ngờ, mà cỗ xe hồng kỳ xe có rèm che trước mang theo biển số xe đối với Lăng Thiên mà nói, đó là lần nữa quen thuộc tuy nhiên. Là ta ra xe hơi, điều này sao có thể? Lăng Thiên nhẹ nhàng cú kịp phản ứng sau đó hắn vội vàng hướng phía trước rừng hồng kỳ xe có rèm che chạy tới. và Chu Hải Ba cùng với Lý Đạt bọn họ cũng là tất cả đều ngây ngần cả người, từng cái một rối rít đoán là xe này bên trong ngồi sẽ không phải là Lăng lão gia. Bây giờ Lăng Thiên đã là sắc mặt kinh khủng chạy tới Hồng Kỳ xe có rèm che trước, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, sau đó đi ra chính là đầy mặt tức giận Lăng lão gia. Lăng lão gia hai mắt đảo qua nhìn Lăng Thiên bọn họ kêu đến cái kia mười mấy hai mươi thập cường hung hãn tay chân, trong lòng lại còn ly kỳ tức giận lên. Cha, gia gia, ngài thế nào tới? Lăng Thiên nhìn Lăng lão gia, nhịn không được toát nhu nói. Phập, Lăng Thiên vừa mới dứt lời, Lăng lão gia một chưởng vào đít đã là hung hăng quạt qua, tiếp theo, Lăng lão gia dưới cơn thịnh nộ run rẩy đít ngón tay chỉ vào Lăng Thiên, hỏi. Người tên này không tranh khí thằng nhóc, hôm nay ngươi bày ra lớn như vậy trận thế là chuẩn bị làm gì? Ta hôm nay không nên thế cha mẹ của ngươi đem ngươi cái này không tranh khí những điều cần cho đánh chết không thể. Gia gia ta. Lăng Thiên che bị phiến má phải, trong lòng khó có thể tưởng tượng gia gia của mình thậm chí sẽ xuất thủ đánh hắn, đây chính là lần đầu tiên a. Tiếp theo, Lăng Thiên là xem thấy rồi một, khác chiếc xe phía trên Giật Thiên dù bận vẫn ung dung đi ra, trên khuôn mặt mang theo một bộ lười nhác cực kỳ nụ cười. Lăng Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhất thời hiểu nhất định là Phương Giật Thiên âm thầm giở trò quỷ, làm cho mình gia gia tự mình tới đây, cũng là, hắn tại sao biết gia gia của mình. Chẳng lẽ đây là Lam Tuyết qua gọi mình ra ra tới được phải không? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng giận dữ, chỉ vào Phương Giật Thiên tức giận quát. Phương Giật Thiên, người tên này khốn kiếp ngươi. Lăng Thiên nói còn chưa nói hết nhưng Lăng lão gia là hồn hển gầm. Cốc truyện audio.com, lên tiếng, càn rỡ, người tên này đồ hỗn trướng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cũng là chỉ vào Tiểu Phương mắng to lên. Ngươi có biết gia gia này mạng là hắn cấp cứu tới được, nếu không có hắn, gia gia ta không chết cũng đã phế đi. Ngươi tên này đồ hỗn trướng, không những không hiểu được tri ân đồ báo còn muốn hẹn Tiểu Phương tới đây nơi này quyết đấu. Còn muốn tụ tập nguồn nhân lực tới đây chuẩn bị đối phó Tiểu Phương. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng, ta Lăng gia thế nào lại sinh ra ngươi như vậy đồ hỗn trướng tới. Lăng lão gia giận dữ công tâm dưới, sắc mặt ửng hồng, nhịn không được kịch liệt ho khan nổi lên. Lăng lão gia người bên cạnh nhất thời ngạc nhiên, rối rít đi lên trước đỡ Lăng lão gia thân thể, trong đó một hơn 40 tuổi trung niên nam tử càng là đối với Lăng Thiên tiếng quát nói. Tiểu Thiên, ngươi lần này thật sự là quá mức một chút, ngươi còn không mau cùng lão gia tử công nhận cái sai. Cái này trung niên nam tử chính là Lăng Thiên Đường Thúc Lăng Phong, nhìn Lăng lão gia hồn hển đi tới tìm Lăng Thiên, hắn không yên lòng sau đó cũng đã đi theo đến. Nếu như trong lòng ngươi còn có ta là gia gia, như vậy, ngươi tựu lại qua cùng Tiểu Phương nói lời xin lỗi, nói về, ngươi cũng đã gọi hắn một tiếng Phương đại ca mới đúng. Ta Lăng gia mọi người là tri ân đồ báo, và không phải là lang tâm cẩu phế hạng người, ngươi gì không nên làm cho ta thất vọng. Lăng lão gia ổn định một chút tâm tình, một đôi khàn khàn và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Lăng Thiên tiếng quát nói. Bây giờ Lăng Thiên đã là ở vào một loại kinh ngạc chấn kinh trong trạng thái, hai ngày trước hắn trở lại kinh thành là theo cha mẹ của hắn ở cùng một chỗ, lúc ấy hắn đã nghe đến phụ thân của hắn nhắc tới gia gia của hắn ở phi trường ngoài ý muốn trúng gió té xỉu, may là có một người trẻ tuổi kịp thời xuất thủ cứu giúp gia gia của hắn mới có kinh vô hiểm tỉnh lại. Chỉ có, Lăng Thiên trăm triệu không nghĩ tới cái kia xuất thủ cứu giúp gia gia của hắn cũng là người, dĩ nhiên là hắn đối phó Phương Giật Thiên, hết thảy không khỏi cũng quá ngoài ý muốn quá ly kỳ một chút. Tiếp theo, hắn nghe được Lăng lão gia hãy để cho hắn ngay mặt đi theo Phương Giật Thiên nói xin lỗi tới, sắc mặt hắn nhất thời một trận xanh mét tái nhợt lên, hắn hôm nay làm lớn như vậy trận thế, thậm chí là mang Chu Hải Ba cái này kinh thành nhị thiếu gia kêu tới đây, chuẩn bị nhìn hắn thật tốt xấu hổ. Phương Giật Thiên khựng lại. Nhưng mà chuyện bây giờ là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, mình lại còn muốn thì ngược lại trước mặt nhiều người như vậy hướng Phương Giật vô nhường đường nhận lầm. Nếu thật là như vậy, mình ngày sau trong kinh thành còn thế nào hỗn? Mình vốn định nhục người cuối cùng là biến thành tự rước lấy nhục, không cam lòng, ta không cam lòng a. Giờ phút này Lăng Thiên trong lòng tràn đầy nghẹn khuất cùng không cam lòng tình, hàm răng thật chặt cắn, chỉ cảm thấy từ sinh ra trí khoe, giờ khắc này là hắn khó khăn nhất có thể sỉ nhục thời khắc. Cách chương.